Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120 ức hiếp người nhà. Tôn Bách Linh đích xác xem như cái lợi hại nhân vật. Đều có thể tuyệt hoàng kiến tân đường lui. Khó bảo toàn sẽ không bởi vì Thôi Hương Như cùng hoàng kiến dân quan hệ tâm sinh ghen tị. Tìm nàng phiền toái, như thế không có, Thôi Hương Như cười cười, ta cũng cùng nàng gặp qua một mặt đâu, rất xa, còn hướng ta cười một chút, hẳn là không phải cái loại này tính nợ cụ người, Sở Từ càng kinh ngạc. Có thể đối chính mình lão công vợ trước đều vẻ mặt tôn hòa người lại đối chú em cùng cô em chồng lợi. Hại như vậy. Này không phải điển hình ức hiếp người nhà sao? Bất quá Tôn Bách Linh này tác phong, nàng là không có bất luận cái gì ý kiến. Rốt cuộc hoàng đại nương kia mẫu tử ba cái, thật là yêu cầu cái đen, đã người hảo hảo sửa trị một chút. Sở Từ này vài mẫu đất cùng nhà người khác điền cách khá xa. Quanh thân không phải sơn chính là đất hoang. Cho nên cũng không ai có thể nghe thấy các nàng nói chuyện. Bất quá Sở Từ cũng không yêu bát quái. Cho nên không lưu vài câu. Liền bắt đầu cân nhắc này điền chuyện này. Nếu đều chuẩn bị loại chút dược liệu. Chi bằng về sau tìm thôn trưởng nhiều nhận thầu chút thổ địa. Hoặc là trực tiếp thỉnh người khai hoang. Đến lúc đó làm ra cái đại viên tử tới. Chỉ là nàng này trong lòng đối ngoại đầu thế giới càng tò mò. Nghĩ cả đời ngốc tại này khe suối tử bên trong nhìn đồng ruộng. Lại có chút không quá tự tại. Trong thôn vội vàng thu hoạch vụ thu hai ngày này. Kia hồng hoa thẩm rốt cuộc vẫn là tới. Nhờ người cùng nhau. Hưng sư động chúng đưa tới một đống lớn đồ vật. Trừ bỏ nói tốt chăn bông cùng áo bông ở ngoài. Mặt khác còn có chút ấm nước trà lu linh tinh đồ dùng sinh hoạt. Giá trị không được mấy cái tiền. Nhưng nhìn qua đồ vật nhiều. Người ngoài nhìn cũng trong lòng cũng thoải mái. Sở Từ trong lòng cực kỳ thản nhiên đem đồ vật thu xuống dưới. Ở hồng hoa thầm trước mặt cũng thập phần dứt khoát bảo đảm tuyệt đối sẽ không nói bậy lời nói. Kia từ đại cũng không phải là nàng thân ca. Nàng mới không kia thời gian dỗi cáo trạng đi. Nói nữa, nghe từ nhị ngày thường nói những lời này đó cũng có thể nhìn ra được tới. Từ đại hẳn là rất đau đệ đệ. Đến lúc đó còn dùng đến nàng cùng từ nhị nhiều lời. Từ đại thật muốn là có đầu óc. Bản thân sau khi nghe ngóng liền rành mạch. Trương Hồng Hoa bất quá là cảm thấy tặng đồ vật lúc sau chiếm lý thôi, hoàn toàn sửa lại điền lúc sau. Sở Từ liền lại một lần nhích người đi huyện thành. Lúc gần đi mang đi không ít đồ vật. Trong khoảng thời gian này điêu khắc ra tới đồ vật không ít. Bình thường tiểu ngoạn ý nàng phần lớn bán cho trong thôn tiểu hài tử chơi. Rốt cuộc giá cả không quý. Nhưng những cái đó tương đối tới nói tinh xảo rất nhiều đồ vật các thôn dân liền trướng mắt. Bọn nhỏ mặc dù là ở thích, kia cũng không có khả năng sẽ mua. Cho nên Sở Từ liền đem dư lại này đó cùng với phía trước điêu khắc ra tới mấy bộ trà cụ cùng linh. Vật đưa đến huyện thành. Huyện thành cửa hàng rất nhiều, bất quá phần lớn đều là quốc gia. Bên trong 10 người bán hàng đôi mắt đều lớn lên ở trên đỉnh đầu. Đối khách nhân thái độ lãnh Sở Từ không dám khen tặng. Mà ven đường đảo cũng có một ít bán quần áo món đồ chơi tiểu quán. Chỉ là không thành khí hậu. Căn bản liền so ra kém quốc có trang phục cửa hàng kiểu dáng nhiều. Càng quan trọng là, này ven đường bán hàng rong đều là bán thét to. Làm người xem thường, Sở Từ ý tưởng đảo cùng những người khác không quá giống nhau. Này từ xưa đến nay bá tánh cũng bất quá liền sĩ nông công thương này 4 cái cấp bậc. Này thương nhân, trước kia địa vị thấp là quốc gia một bậc thu nhập từ thuế áp chế sản vật. Nhưng trên thực tế không có này thương nhân, chuyện gì nhi đều thành không được. Mà hiện tại là cái tân thời đại, rất nhiều đồ vật đều còn không có tới kịp phát triển mà thôi. Đánh giá không dùng được mấy năm, để cho người hâm mộ chính là này những thể hộ. Sở Từ ra mặt không tính mỏng, cõng cái sọt, trong tay xách theo cái dương. Tìm cái cũng không tệ lắm, địa giới nhi trực tiếp đem đồ vật toàn bộ đem ra. Vô thượng một khối mỡ vàng bố, bãi chỉnh chỉnh tề tề. Mà kia trà cụ có 5 bộ, đa dạng không đồng nhất. Bên ngoài là cái tinh xảo hộp, hộp thượng cũng đều điêu khắc các loại hoa văn, lau sơn sống, nhìn qua cổ vận 10 phần. Hết chương.